Cái kia bảo khoáng bên trong thần thiết là thuộc về ta. Cường giả vi tôn, đây chính là ta đưa cho ngươi công đạo. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cái kia bảo khoáng bên trong thần thiết là thuộc về ta. Kỳ thật tại trật tự thần đình nói muốn để tứ đại viện hợp lực khai phá bảo khoáng. Ta liền rất bất mãn. Kỳ thật tại trật tự thần đình nói muốn để tứ đại viện hợp lực khai phá bảo khoáng. Ta liền rất bất mãn. Nam viện, Bắc viện, Tây viện có bản lãnh gì có thể cùng ta Đông viện phân cao thấp? Bọn hắn cũng xứng cùng chúng ta phân bảo khoáng. Cái công đạo này, Nam viện, Bắc viện, Tây viện có bản lãnh gì có thể cùng ta Đông viện phân cao thấp? Bọn hắn cũng xứng cùng chúng ta phân bảo khoáng. Cái công đạo này, người có thể hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Đồ Phi Dị sắc mặt cao ngạo nói với Lý Cửu Ca. Người có thể hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Đồ Phi Dị sắc mặt cao ngạo nói với Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca khinh thường cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Cửu Ca khinh thường cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy theo Tư Đồ Phi Dị nhìn về phía mây không bên trong mấy trăm thần võ quốc Linh Chu. Thản nhiên nói, thần võ quốc Linh Chu, đường xa mà đến. Tùy theo Tư Đồ Phi Dị nhìn về phía mây không bên trong mấy trăm thần võ quốc Linh Chu. Thản nhiên nói, thần võ quốc Linh Chu, đường xa mà đến, vốn phải là khách, nhưng các ngươi không mời mà tới, còn tự tiện xông vào ta Đông viện. Thật chẳng lẽ coi là thần võ quốc có thể xưng bá Đông Châu sao? Vốn phải là khách, nhưng các ngươi không mời mà tới, còn tự tiện xông vào ta Đông viện. Thật chẳng lẽ coi là thần võ quốc có thể xưng bá Đông Châu sao? Xin mời thần võ quốc Linh Chu bên trong người chủ sự đi ra cho ta một cái công đạo. Thần võ quốc Linh Chu nếu là không cho ta một cái công đạo. Xin mời thần võ quốc Linh Chu bên trong người chủ sự đi ra cho ta một cái công đạo. Thần võ quốc Linh Chu nếu là không cho ta một cái công đạo. Chỉ sợ các ngươi hôm nay không cách nào đi ra Đông Châu học cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ sợ các ngươi hôm nay không cách nào đi ra Đông Châu học cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Đồ Phi Dị mắt lạnh nhìn thần võ quốc Linh Chu. Băng lãnh nói, ha ha, cho ngươi bàn giao. Lâm Bạch nghe thấy lời này, khinh thường nở nụ cười. Tư Đồ Phi Dị mắt lạnh nhìn thần võ quốc Linh Chu. Băng lãnh nói, ha ha, cho ngươi bàn giao. Lâm Bạch nghe thấy lời này, khinh thường nở nụ cười. Ta chính là thần võ quốc Linh Chu bên trong người chủ sự. Người muốn cái gì bàn giao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chính là thần võ quốc Linh Chu bên trong người chủ sự. Người muốn cái gì bàn giao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Tư Đồ Phi Dị lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Tư Đồ Phi Dị lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Người thần võ quốc Linh Chu đến ta Đông Châu học cung. Lẽ ra đưa lên bái thiếp. Như vậy ngang ngược vô lý mà đến. Người thần võ quốc Linh Chu đến ta Đông Châu học cung. Lẽ ra đưa lên bái thiếp. Như vậy ngang ngược vô lý mà đến. Thật chẳng lẽ làm ta Đông Châu học cung không còn tồn tại sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, thật chẳng lẽ làm ta Đông Châu học cung không còn tồn tại sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tự nhiên Đông viện muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đây chính là ta đưa cho ngươi bàn giao. Người có thể hài lòng. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tự nhiên Đông viện muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Đây chính là ta đưa cho ngươi bàn giao. Người có thể hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Tư Đồ Phi Dị giận dữ. Cái này vốn là chính mình nói với Lý Cửu Ca lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Tư Đồ Phi Dị giận dữ. Cái này vốn là chính mình nói với Lý Cửu Ca lời nói. Lại bị Lâm Bạch từ đầu chí cuối đổi cho chính hắn. Lý Cửu Ca đứng ở bên người Lâm Bạch, gượng cười, thầm nghĩ trong lòng, đã nhiều năm như vậy, lại bị Lâm Bạch từ đầu chí cuối đổi cho chính hắn. Lý Cửu Ca đứng ở bên người Lâm Bạch, gượng cười, thầm nghĩ trong lòng, đã nhiều năm như vậy, Lâm Bạch mồm mép vẫn là lợi hại như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mồm mép vẫn là lợi hại như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà linh thuyền trên Tô Tiên Mị cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là cười khổ một tiếng. Mà linh thuyền trên Tô Tiên Mị cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là cười khổ một tiếng. Ai cũng nghe được đây là Tư Đồ Phi muốn rời lên tảng đá đập chân của mình. Tư Đồ Phi dị dương mắt nhìn Lâm Bạch. Ai cũng nghe được đây là Tư Đồ Phi muốn rời lên tảng đá đập chân của mình. Tư Đồ Phi dị dương mắt nhìn Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lại kinh thường cười nói. Được rồi, đừng ở chỗ này trừng tròng mắt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lại kinh thường cười nói. Được rồi, đừng ở chỗ này trừng tròng mắt rồi. Người nếu là muốn động thủ, liền đi nhường Vu Hạc, Thạch Trung Tiên, Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Hỏa Phần Thiên bọn người cùng một chỗ giao ra. Người nếu là muốn động thủ, liền đi nhường Vu Hạc, Thạch Trung Tiên, Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Hỏa Phần Thiên bọn người cùng một chỗ giao ra. Các ngươi liên thủ có lẽ còn có chút cơ hội đánh bại ta. Ta cũng muốn biết những năm gần đây. Các ngươi liên thủ có lẽ còn có chút cơ hội đánh bại ta. Ta cũng muốn biết những năm gần đây. Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bọn người đến tột cùng bản sự tăng tiến bao nhiêu? Lâm Bạch lời ấy lối ra. Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bọn người đến tột cùng bản sự tăng tiến bao nhiêu? Lâm Bạch lời ấy lối ra. Lập tức gây nên Tư Đồ Phi dị phía sau rất nhiều võ giả bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Lập tức gây nên Tư Đồ Phi dị phía sau rất nhiều võ giả bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Thế mà mở miệng liền muốn khiêu chiến Vu Hạc sư huynh. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn. Tư Đồ sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn. Thế mà mở miệng liền muốn khiêu chiến Vu Hạc sư huynh. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn. Tư Đồ sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều không cần Tư Đồ sư huynh xuất thủ. Lão tử liền có thể một ngón tay đè chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều không cần Tư Đồ sư huynh xuất thủ. Lão tử liền có thể một ngón tay đè chết hắn. Đi theo Tư Đồ Phi dị mà đến võ giả. Khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Đem Lâm Bạch bọn người vây quanh ở trong đó. Đi theo Tư Đồ Phi dị mà đến võ giả. Khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Đem Lâm Bạch bọn người vây quanh ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Đồ Phi dị giờ phút này tỉnh táo lại. Cười lạnh nói. Ha ha. Người nói người so với ta mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Đồ Phi dị giờ phút này tỉnh táo lại. Cười lạnh nói. Ha ha. Người nói người so với ta mạnh hơn. Vậy thì tốt. Chúng ta tới tỉ thí một chút. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Phi dị trên thân tràn ngập mà lên trận trận kiếm uy. Phóng tới Lâm Bạch mà tới. Vậy thì tốt. Chúng ta tới tỉ thí một chút. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Phi dị trên thân tràn ngập mà lên trận trận kiếm uy. Phóng tới Lâm Bạch mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lâm Bạch vui lên, đùa vừa cười vừa nói. Có thể Lý Cửu Ca giờ phút này lại mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt,

ánh mắt âm trầm, mắt sáng như đuốc phía trước giống như sao chổi đồng dạng chói mắt lâm bạch. Mặt không biểu tình, ánh mắt âm trầm, mà đông viện tất cả trưởng lão trông thấy lâm bạch thời điểm. Đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Hạc, mà đông viện tất cả trưởng lão trông thấy lâm bạch thời điểm. Đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Hạc, Thạch Trung Tiên các loại một đám chuẩn thánh tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem lâm bạch. Lộ ra khó có thể tin. Cổ đạo chi trưởng lão. Thạch Trung Tiên các loại một đám chuẩn thánh tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem lâm bạch. Lộ ra khó có thể tin. Cổ đạo chi trưởng lão. Người này xuất lĩnh thần võ quốc quân đoàn tùy tiện tiến công Đông Viện. Người này xuất lĩnh thần võ quốc quân đoàn tùy tiện tiến công Đông Viện. Đệ tử thật dự định đem hắn cầm xuống giao cho trật tự thần đình xử lý đâu. Tư Đồ Phi Dị đi vào cổ đạo chi trước mặt. Thấp giọng nói ra. Đệ tử thật dự định đem hắn cầm xuống giao cho trật tự thần đình xử lý đâu. Tư Đồ Phi Dị đi vào cổ đạo chi trước mặt. Thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cổ đạo chi tựa hồ đồng thời không có nghe thấy lời nói của Tư Đồ Phi Dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cổ đạo chi tựa hồ đồng thời không có nghe thấy lời nói của Tư Đồ Phi Dị. Ánh mắt của hắn chỉ từ trông thấy lâm bạch một khắc này. Liền tại cũng không thể rời đi đôi mắt rồi. Tư Đồ Phi Dị tiếp tục hô. Ánh mắt của hắn chỉ từ trông thấy lâm bạch một khắc này. Liền tại cũng không thể rời đi đôi mắt rồi. Tư Đồ Phi Dị tiếp tục hô. Cổ đạo chi trưởng lão. Người này to gan lớn mật. Nếu là tùy ý người này rời đi. Chỉ sợ ta Đông Châu học cung không nể mặt a. Cổ đạo chi trưởng lão. Người này to gan lớn mật. Nếu là tùy ý người này rời đi. Chỉ sợ ta Đông Châu học cung không nể mặt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cổ đạo chi lấy lại tinh thần. Nói ra, tốt, Tư Đồ Phi Dị, chuyện này ta sẽ đến xử lý. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cổ đạo chi lấy lại tinh thần. Nói ra, tốt, Tư Đồ Phi Dị, chuyện này ta sẽ đến xử lý. Lúc này, cổ đạo chi đi lên phía trước ra hai bước, nhìn xem lâm bạch, thấp giọng hô, lâm bạch, đã lâu không gặp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ đạo chi đi lên phía trước ra hai bước, nhìn xem lâm bạch, thấp giọng hô, lâm bạch, đã lâu không gặp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã lâu không gặp, cổ đạo chi trưởng lão, lâm bạch cũng cười hô, toàn trường kinh hô. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, đã lâu không gặp, cổ đạo chi trưởng lão. Lâm Bạch cũng cười hô. Toàn trường kinh hô. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, hai chữ này giống như một viên như kinh lôi tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Cuốn lên sóng lớn ngập trời. Tư Đồ Phi Dị, Trương Thánh An. Hai chữ này giống như một viên như kinh lôi tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Cuốn lên sóng lớn ngập trời. Tư Đồ Phi Dị, Trương Thánh An, Lý Lục Lâm đều trợn mắt hốc mồm kinh hãi vạn phần nhìn về phía bạch y nam tử kia. Hắn chính là đã từng Đông Châu vô địch thánh tử. Lâm Bạch, Lý Lục Lâm đều trợn mắt hốc mồm kinh hãi vạn phần nhìn về phía bạch y nam tử kia. Hắn chính là đã từng Đông Châu vô địch thánh tử. Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.